Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Reng, tiếng điện thoại rung lên từng hồi trong điện thoại. Lang Bá Đào nhận điện thoại, người gọi điện đến đúng là Dihinrex, đại biểu của tập đoàn đầu tư có tiếng tăm trên thế giới Zurich Thụy Sĩ đóng tại Hồng Kông. Stern, sau một lúc lâu, sắc mặt ông ta có vẻ lo lắng, hung hăng nướng chiếc điện thoại vào ghế sau xe. Trong điện thoại, Stern nói với anh ta với vẻ tiếc nuối, từ trên tổng bộ của tập đoàn đầu tư, hàng đầu Zurich Thụy Sĩ truyền đến thông tin, bởi vì tình hình tồi tệ của Indonesia hiện tại, hiệp nghị của ông ta với Lang Bá Đào đã không được ban giám đốc thông qua, nhất định phải có điều cần sửa chữa. Bởi vì lúc đầu trong hiệp nghị đã ký của Lang Bá Đào và Stern, điều kiện về việc nhận cổ phần là kết quả điều tra thêm phần hài lòng của tập đoàn, đầu tư hang. Đầu Zurich Thụy Sĩ, và theo thông cáo kể từ ngày phát hành, đến ngày thu mua tình hình kinh doanh của công ty đầu tư Bách Phú Thắng, và thị trường không phát sinh những thay đổi lớn. Cho nên yêu cầu này của Stern không hề vi phạm hiệp nghị đã thỏa thuận với Lang Bá Đào. Trong điện thoại, Stern đề cập đến, ban giám đốc của tập đoàn đầu tư hang đầu Zurich Thụy Sĩ yêu cầu chính thức kéo dài thời gian thu mua thỏa thuận cổ phần đến ngày 25 tháng 1. Lý do rất đơn giản, sở dĩ công ty đầu tư Bách Phú Thắng rơi vào khốn cảnh như hiện tại, chủ yếu là bởi vì trái quyền của công ty ở Indonesia không thể kịp thời thu hồi, mà hiện tại thị trường tài chính của Indonesia đang khốn đốn. Lá chắn Indonesia giảm mạnh giá trị, tập đoàn đầu tư Zurich Thụy Sĩ cho rằng, dưới tình hình như vậy, hoàn toàn không thể xác định công ty đầu tư Bách Phú Thắng, trong trận khủng hoảng này, cuối cùng sẽ tổn thất bao nhiêu, cho nên, phải nhất định đợi tình hình tài chính của Indonesia đã ổn định, phải tiếp tục ổn định. Ban giám đốc của công ty đầu tư Zurich Thụy Sĩ cũng xem xét đến cuối tháng một công ty đầu tư Bách Phú Thắng sẽ có một khoản nợ đến kỳ 100 triệu US. Để tránh khỏi việc công ty đầu tư Bách Phú Thắng sẽ phải chịu tổn thất từ việc này, cho nên kiến nghị công ty đầu tư Bách Phú Thắng tốt nhất trong khoảng thời gian này tích cực tìm kiếm người hợp tác khác, hay nói cách khác là vay ngân hàng khoản ngắn hạn để vượt qua cửa ải khó khăn này. Chính trong điện thoại, Stern tính cư CH đề cử một ngân hàng Mỹ cho anh ta. Ngân hàng Quốc dân Boston. Và cũng công bố, bạn tốt của anh ta Robert Cổ Văn, phòng ngân hàng Quốc dân Boston đóng tại Nhật Bản. Chủ nhiệm Florida, rất có hứng thú với tình hình đầu tư hiện tại của công ty đầu tư Bách Phú Thắng, rất có khả năng sẽ cử người đến Hồng Kông khảo sát thực địa công ty đầu tư Bách Phú Thắng trong thời gian tới. Nếu nói cuộc điện thoại này của Stern là đến trước khi Lang Bá Đào đến nhà họ Quách, Lang Bá Đào trong lòng tức giận cũng chỉ có thể cặn răng chịu đựng mà nén lại, nhưng hiện giờ anh ta lại càng thêm tin tưởng những gì ông cụ Quách và Phương Minh Viễn đã nói, tập đoàn đầu tư Zurich Thụy Sĩ có thể không phải lo lắng. Ngày 19 tháng 1 năm 1998, thị trường hối đoái của Indonesia lại truyền đến một tin giữ tiền tệ của Indonesia lại một lần nữa sụt giảm 2.148 tệ, với tỷ suất hối đoái 1.3 vạn đối được 1 US do dịch kết thúc một ngày. Mà năm ngoái khủng hoảng tài chính, Đông Nam Á mới bùng nổ tỷ lệ hối đoái của tiền Indonesia của Indonesia, và tiền Mỹ vẫn duy trì ở mức hơn 2.500 tệ. Tình hình gay go của Indonesia cũng ảnh hưởng đến thị trường hối đoái và thị trường chứng khoán của mấy quốc gia lân cận, lúc đó, nước Thái Lan, Malaysia, Singapore đều đã xuất hiện sự dao động mạnh. Thì ngay Hồng Kông, chỉ số, ngày đó cũng một lúc xuống đến hơn 300 điểm, may mà đến lúc báo cáo cuối ngày, giảm mức độ đã thu hẹp không đầy 30 điểm. Tuy nói, từ khi .SAI cơ quan đánh giá xếp hạng Moody và xếp hạng tín dụng Standard, Poor lần lượt đem mức độ công trái của tín dụng Indonesia đánh giá thấp đến mức rác rưởi, quốc tế xã hội cũng đã chuẩn bị tinh thần về sự sụt giảm của đồng tiền Indonesia. Nhưng sự sụt mạnh như vậy vẫn khiến cho rất nhiều người trong xã hội có chút khó có thể chấp nhận. Tiền Indonesia sụt mạnh như vậy cũng khiến rất nhiều công ty và các doanh nghiệp bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí là tăng gia bại sản. Mấy ngày .NAY, trong Hồng Kông và các nước Đông Nam Á, tin tức của các ngân hàng và các doanh nghiệp tự sát thực sự là những tin không còn là hiếm. Còn, những người nghèo càng cự khổ để tích lũy một chút tiền dự trữ, trong bữa yến tiệc giảm giá này, biến thành hư ảo. Tiền Indonesia mất giá, khiến công ty đầu tư Bách Phú Thắng vốn bị vây trong cơn phong ba, bão táp lại một lần nữa trở thành tiêu điểm mà bao nhiêu người để ý đến trong ngành chứng khoán Hồng Kông. Trải qua sự phá vỡ cơ cấu yêu sách đầu tư tốt đẹp của mấy công ty đó, mọi người đều biết công ty Bách Phú Thắng có số tiền ứng với thu mua xấp xỉ 700 triệu USD Indonesia trong thời gian ngắn khó để thu hồi. Mà qua không đến 10 ngày, nó lại phải bỏ ra 100 triệu cho chủ nợ của nó. Nếu như công ty đầu tư Bách Phú Thắng không thể trong thời gian không đến 10 ngày thu hút được nhiều vốn rót vào đây, vậy thì những gì đã phải đối mặt sẽ là vận mệnh bị sự phá sản thanh toán. Nhìn công ty đầu tư Bách Phú Thắng đã từng oai phong trong ngành chứng khoán của Hồng Kông, giờ công ty giảm sút đến mức như hiện giờ, đại đa số các đồng nghiệp của ngành chứng khoán Hồng Kông không phải vui sướng khi người gặp họa mà nảy sinh một tâm trạng lo lắng. Rất nhiều người đều đang nghĩ công ty đầu tư Bách Phú Thắng là công ty hàng đầu trong ngành chứng khoán Hồng Kông, đều khó thoát khỏi vận mệnh bị phá sản toàn bộ. Vậy thì chuỗi các công ty này của bọn họ đều thua xa với công ty đầu tư Bách Phú Thắng, có thể chống được ngày kết thúc của cuộc khủng hoảng tài chính không? Không ít người nghĩ thầm, trong lúc nhất thời, ngành chứng khoán của Hồng Kông cũng ngầm khởi động. Mà dáng vẻ của Lang Bá Đào vẫn giống dáng vẻ của anh ta trong thời gian khá dài trước đây, mỗi ngày vào các phòng sang trọng của các công ty của Hồng Kông, vất vả, khổ sở thuyết phục những người quyền quý này. Chính trong lúc này, cũng xác định có một nhân viên văn phòng của văn phòng ngân hàng Boston đóng tại Nhật Bản đến Hồng Kông. Khảo sát tình hình của công ty đầu tư Bách Phú Thắng. Trong thời gian Lang Bá Đào đang trăm công ngàn việc, vẫn dành thời gian đàm phán với anh ta, ngân hàng Boston có thể cho một khoản vay ngắn hạn trong vòng 3 tháng, giúp cho tiền vốn của công ty đầu tư Bách Phú Thắng tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn. Nhân viên văn phòng này của ngân hàng quốc dân Boston, rất đáng tiếc Lang Bá Đào vẫn chưa nhớ tên của anh ta, nhất định sẽ báo cáo chi tiết tình hình cụ thể của công ty đầu tư Bách Phú Thắng cho chủ nhiệm Lang Bá Đào, và chỉ rõ, với tình hình trước mắt của công ty đầu tư Bách Phú Thắng, có được khoản vay từ ngân hàng quốc dân Boston cũng hoàn toàn không phải không có khả năng. Tuy nhiên, vị này chỉ ở lại Hồng Kông 3 ngày, sau đó thì rời khỏi, đến chấm BAY giờ cũng không truyền đến bất cứ thông tin gì. Trong công ty đầu tư Bách Phú Thắng trong tòa nhà khu trung tâm thương nghiệp của Hồng Kông, lúc đó đã là mây mù che phủ, thì ngay ụ cười của các cô, Lệ Ân cũng có vẻ lo lắng. Nhưng nhân viên lui tới, mặc dù vẫn vội vàng, giống như trước nhưng lại không khó để nhìn ra được mỗi người đều mang sắc mặt lo lắng. Cách chương.